La bàn vận mệnh, chương 250. Cảnh báo, gocchuyenaudio.com. Dương Thiên Vấn về tới Vấn Thiên Cư tinh tế thưởng thức rất nhiều đan đạo tinh nghĩa hôm nay đoạt được cảm giác có một loại cảm giác rộng mở trong sáng. Sau khi trở về, lập tức đem cửa hàng đóng lại, dán lên bố cáo tạm dừng buôn bán, mở ra cấm chế, sau đó tiến vào trong tiên phủ bế quan tiềm tu. Chính như lời Nguyệt Bách Nham nói, huyền tiên mới là thực lực thượng tầng của tiên giới. Tại trong một cái thế giới so với tu chân giới còn tàn khốc hơn như vậy, thực lực mới là quan trọng nhất, nếu không cho dù là đan sư địa vị đặc thù như thế nào nữa, cũng chẳng qua là diễn viên phụ mà thôi, nhiều lắm là diễn viên phụ siêu cấp nhưng nhân vật phụ chỉ là nhân vật phụ, vĩnh viễn cũng không thể trở thành nhân vật chính. Dương Thiên Vấn lòng dạ cao xa tuyệt đối sẽ không cam tâm chỉ làm một nhân vật phụ, Dương Thiên Vấn phải làm người ở trên người. Từ một khắc nọ Dương Thiên Vấn mở ra vận mệnh thiên bàn trở đi tất cả cái này liền đã nhất định. Có mấy trăm viên nhị luyện kim đan luyện chế, pháp lực cùng nguyên thần Dương Thiên Vấn đều có thể chậm rãi tăng trưởng. Mượn dùng lực lượng còn sót lại của Thái Cổ Ấn Ký, Dương Thiên Vấn ở trong ngắn ngủn 10 năm đã đạt tới nhị chuyển đỉnh phong, chỉ kém một bước, chẳng qua một bước này tùy thời đều có thể vượt qua. Nhưng, nếu vừa bước vào tam chuyển đã phải nghênh đón đệ tam chuyển thiên kiếp, quả thực cái đệ tam chuyển thiên kiếp này đối với Dương Thiên Vấn mà nói, vẫn là 10 phần có lòng tin vượt qua, nhưng mà nếu ở nơi này độ kiếp mà nói cũng không dễ lo liệu. Dương Thiên Vấn bay ra khỏi tiên phủ, rời khỏi Vấn Thiên Cư, hướng ngoài thành bay đi. Muốn độ thiên kiếp tốt nhất vẫn là tìm một chỗ không có người độ kiếp chứ. Điều khiển phi hành pháp bảo, Dương Thiên Vấn nhắm hướng đông bay đi. Huyền quang thuật hiện ra, ở ngoài vạn dặm phía đông liền có một cái khe sâu không người, nơi đó trái lại có thể làm nơi độ kiếp tốt. Qua mỗi một chuyển này phải độ một lần thiên kiếp thật sự là phiền toái. Lúc qua cửa thành đông, thủ vệ bảo vệ cửa cung kính đi lên đón, khách khí hô. Cư sĩ, không biết ngài muốn đi đâu, ra khỏi thành đi dạo, Dương Thiên Vấn thuận miệng đáp, cần tại hạ phái một đội người đi theo hay không, bên trên đã dặn dò xuống, chúng ta cam đoan ngài ở song Nguyệt Tinh an toàn. Bảo vệ cửa 10 phần khách khí nói, không cần ta chỉ là tùy tiện đi ra ngoài đi dạo mà thôi. Dương Thiên Vấn lắc lắc đầu từ chối, nói đùa, nếu phía sau đi theo một đội người, vậy chuyện mình độ kiếp còn giấu được sao? Ở tiên giới độ kiếp không kỳ quái, bởi vì tiên giới cũng tương tự có tu sĩ, cũng không phải là chỉ có tiên nhân. Chẳng qua những tu sĩ này là sinh ra ở tiên giới mà thôi, cha mẹ đều là tiên nhân. Đương nhiên, tu vi càng cao, lại càng khó có sinh sản. Chẳng qua những đứa nhỏ này sinh ra ở tiên giới, sau khi lớn lên sẽ tự nhiên độ kiếp trở thành tiên nhân. Dương Thiên Vấn muốn ra khỏi thành, bảo vệ cửa tự nhiên không ngăn cản, chỉ có thể lời tốt nhắc nhở. Vậy được rồi, cư sĩ nên cẩn thận một chút. Thiết đừng rời khỏi phạm vi Tiên Nguyệt Thành quá xa. Dương Thiên Vấn gật gật đầu trả lời. Ta biết rồi, nói xong liền điều khiển phi hành pháp bảo rời khỏi. Một bên bay, một bên bắt đầu tích lũy toàn thân pháp lực chuẩn bị đâm phá một tầng bình cảnh này. Bởi vì đặc tính của tự tại đại đạo, người tu luyện chỉ cần đạt tới cảnh giới này, tùy thời có thể đột phá. Đương nhiên cũng có, gocchuyenaudio.com, thể dừng lại ở cảnh giới vốn có tiếp tục tu hành ngộ đạo tiếp tục không ngừng đánh chắc trụ cột. Phải, mỗi một cái cảnh giới của tự tại đại đạo đều có thể tiếp tục thêm dày thêm sâu cơ sở bởi vì chân khí trong cơ thể càng thuần hậu, bản mạng chân nguyên cũng tự nhiên càng vững chắc. Dương Thiên Vấn hiện tại lại không có cái thời gian đi tiếp tục tích lũy kia. Hắn cần đột phá lại đột phá cần là thực lực tuyệt đối. Bởi vì huyền tiên cửu phẩm phân cấp đã làm Dương Thiên Vấn cảm giác được uy hiếp. Huyền tiên cửu phẩm, tiên quân cửu phẩm, tiên đế cửu phẩm, cộng lại đó chính là 20 mấy cấp. Kém 20 mấy cấp Dương Thiên Vấn nào có thể nhàn hạ thoải mái tiếp tục ma luyện đạo tâm tăng thêm trụ cột. Nháy mắt Dương Thiên Vấn tới khe sâu đã đột phá bình cảnh. Kim đan trong cơ thể bắt đầu chuyển động siêu tốc hẳn lên. Toàn thân khí hải buông ra chân nguyên cường đại trào vào đan điền. Kim đan đỏ đậm trong đan điền nổ tung, chỉ để lại một viên kim đan màu cam kích cỡ hạt gạo. Chân nguyên tinh thuần trong khí hải trào vào đan điền, bị viên kim đan màu cam cỡ hạt gạo kia hút lấy. Kim đan màu cam không ngừng hấp thu chân nguyên mà lớn lên. Bên kia trên trời đã bắt đầu tụ tập kiếp vân. So với thiên kiếp một lần trước thiên kiếp một lần này tới sớm hơn nhiều lắm. Không quá 2 canh giờ trôi qua kim đan màu cam trong cơ thể Dương Thiên Vấn đã sắp hoàn toàn thành hình, nhưng kiếp vân vẫn như cũ còn đang quẩn lượng. Dương Thiên Vấn ngẩng đầu nhìn thiên kiếp ở đỉnh đầu, nhíu mày. Bản thân Dương Thiên Vấn chính là xuất thân chơi thiên lôi, đối với kiếp lôi cực kỳ mẫn cảm. Nhưng thiên kiếp một lần này căn bản không có cảm giác một chút khí tức kiếp lôi. Dương Thiên Vấn dị thường tín nhiệm cảm giác của mình, nói cách khác thiên kiếp một lần này có biến hóa. Kiếp vân hội tụ, ánh sáng đỏ thoáng hiện, một cỗ ngọn lửa xí bạch từ trên trời giáng xuống, thẳng đến Dương Thiên Vấn. Sắc mặt Dương Thiên Vấn nghiêm túc, cái đệ tam chuyển thiên kiếp này không phải thiên lôi, mà là thiên hỏa đốt người, kim thiên bình thường căn bản chạm cũng không dám chạm chúng nó một chút. Dương Thiên Vấn tế ra phòng ngự tiên khí chặn lại thiên hỏa, nhưng việc quỷ dị đã đến. Thiên hỏa bị chặn, nhưng kim đan trưởng thành xoay tròn trong cơ thể lại ngừng lại, vô luận Dương Thiên Vấn sử dụng như thế nào cũng không thấy hiệu quả. Đây là chuyện gì? Buồn bực, lúc hai chuyển trước đều không gặp loại chuyện này. Uy thế của thiên kiếp bao trùm toàn bộ sơn cốc, thiên hỏa hừng hực thiêu đốt, vòng bảo hộ phòng ngự tiên khí biến thành thành cũng bắt đầu chậm rãi run run, hiển nhiên phòng ngự tiên khí cũng bắt đầu không chịu nổi loại cực nóng mãnh liệt cùng thiên hỏa mãnh liệt này. Dương Thiên Vấn buồn bực ở trong lòng mắng thẳng, tứ cấp trung phẩm phòng ngự tiên khí quả nhiên rác rưởi. Cái tiên phủ ngọc giản này luyện hóa nhanh hơn một ít, cái phòng ngự tiên khí này tạm thời dùng còn được, nhưng ở thời khắc mấu chốt nó có thể nổi lên được tác dụng thật sự quá ít, phải mau chóng hoàn toàn luyện hóa tìm hiểu ngọc giản thương tiên tôn lưu lại, dễ từ trong bảo khố tiên phủ tìm ra pháp bảo phòng ngự mạnh hơn đến dùng. Lại qua một nén hương thời gian, kim đan trưởng thành trong cơ thể hoàn toàn ngừng lại, không động đậy chút nào, thiên hỏa bên ngoài cũng càng lúc càng lợi hại, vòng bảo hộ phòng ngự run rẩy cũng càng lúc càng nghiêm trọng. Dương Thiên Vấn biết hiện, gocchuyenaudio.com, tại vội là vô dụng, phải tinh táo lại nghĩ cách. Cái thứ nhất nghĩ đến chính là vận mệnh thiên bàn, nhưng lập tức Dương Thiên Vấn liền đem nó ném ở sau đầu, không thể để cho mình quá mức ỷ lại vận mệnh thiên bàn, nó chỉ là một kiện bảo bối, một công cụ, mình phải học hiểu điều khiển nó, mà không phải bị nó điều khiển. Nhớ rõ thiên kiếp hai lần trước mình đều là không dùng bất cứ pháp bảo nào, để cho thiên kiếp trực tiếp thêm thân, có thể là nguyên nhân này hay không? Nếu phải, Dương Thiên Vấn thật muốn vẽ cái vòng nguyền rủa thằng cha sáng chế từ tiêu bảo lục kia, cái công pháp này quá tìm ngược đãi rồi nhỉ. Người ta độ thiên kiếp có thể dùng pháp bảo, có thể dùng trận pháp, vì sao mình phải dùng thân thể đi cứng rắn chống đỡ. Dương Thiên Vấn tuy trong lòng đang mắng, vẫn là đem phòng ngự tiên khí thu trở về. Còn như vậy nữa, cái tiên khí này cũng phải báo hỏng. Quả nhiên không ngoài dự đoán, thiên hỏa không còn ngăn trở, nhanh chóng tràn ra tới trên người Dương Thiên Vấn, quần áo tốt lành của Dương Thiên Vấn lại biến thành hư vô. Thiên hỏa đốt người, kim đan trong cơ thể lại một lần nữa điên cuồng xoay tròn lên, linh khí trong phạm vi ngàn dặm giống như cá voi hút nước trào vào trong cơ thể Dương Thiên Vấn. Dương Thiên Vấn vận chuyển thiên lôi kim thân, cứng rắn chống đỡ uy lực của thiên hỏa. May mắn, thiên lôi kim thân cao đến tam chuyển tầng thứ 7, cứng rắn ngăn cản được uy lực của thiên hỏa. Lấy thiên hỏa rèn thân thể, cái này cũng không phải dễ chơi, nhưng không thể không mượn dùng lực lượng chúng nó đến thử tăng lên. Thật ra, từ một lần này thiên hỏa buông xuống có thể nhìn ra, về sau mỗi một lần thiên kiếp đều phải dùng thân thể đi cứng rắn chống đỡ, mà bổn ý của nó chính là vì khảo nghiệm nghị lực cùng pháp lực của bản thân người tu hành, mà không phải khảo nghiệm trang bị tốt bao nhiêu, có bao nhiêu. Đồng thời cũng là nhắc nhở bản thân người tu hành, ngoại lực có thể mượn, nhưng mà căn bản nhất vẫn là tu vi của mình, được cái này mất cái khác. Mê muội mất cả ý chí, quá độ ỷ lại pháp bảo, như vậy ngày thiên kiếp buông xuống, chính là lúc ngươi hóa thành cho bụi. Nguồn chuôn phao, VN đệ tam truyền thiên kiếp gò vang một lần cảnh báo cho Dương Thiên Vấn, tu hành không tu thân, đến cùng công dã tràng. Pháp bảo là cần thiết, nó tốt nữa cũng là vật ngoài thân. Có thể dùng, nhưng không thể trầm mê, thiên lôi kim thân sau đệ tam truyền, mạnh như thế nào? Dương Thiên Vấn chưa từng thí nghiệm, nhưng thiên hỏa một lần này lại cho Dương Thiên Vấn một thứ nhận biết đại khái. Ngay cả tư cấp trung phẩm tiên khí cũng không ngăn được thiên hỏa, nhưng đệ tam truyền thiên lôi kim thân lại chặn được. Nói cách khác, ít nhất đệ tam chuyển thiên lôi kim thân ở trên phòng ngự, không thua tư cấp trung phẩm tiên khí. Mạnh, thật là quá mạnh mẽ. Cái này phải che giấu hẳn lên, bình thường thì dùng phòng ngự tiên khí một chút. Suy nghĩ một chút, một kẻ địch ở sau khi thật không dễ dàng đánh vỡ trung phẩm tiên khí phòng ngự của Dương Thiên Vấn, sững sờ phát hiện thì ra thân thể Dương Thiên Vấn so với trung phẩm phòng ngự tiên khí còn mạnh hơn. Vậy sẽ thú vị cỡ nào? Từng tới có khả năng trở thành mấu chốt nghịch chuyển thắng bại. Chuyện tương lai ai cũng không biết, chẳng qua phòng ngừa chu đáo tuyệt đối không sai. Loại uy thế này, khẳng định là có người đang độ kiếp. Một đại hán tóc đỏ đứng ở đỉnh núi ngắm nhìn, xa ở ngoài ngàn dặm chỗ sâu trong một chỗ khe sâu, nơi này có một đám. gocchuyenaudio.com, tiên nhân tạo thành cường đạo, tiên giới có cường đạo, đây thật là một chuyện làm cho người ta khó hiểu, nhưng cẩn thận nghĩ một chút lại rất dễ dàng nói được thông. Nơi này là chỗ nào? Tiên giới, cũng không phải là xã hội pháp chế, nơi này là một cái thế giới tàn khốc không có trật tự, không có pháp quy, không có nhân quyền, cường giả vi tôn, kẻ yếu đào thải. ở nơi này, cường đạo cũng là hợp pháp, bởi vì nó tồn tại cho nên nó chính là hợp pháp. Muốn nổi bật, muốn đạt được một bộ tiên quyết, nâng cao một bước, đây là đường tắt dễ dàng nhất cũng là nhanh nhất. Mua bán không vốn, ai cũng có thể làm. Thật ra, cái này không thể gọi là cường đạo, nên gọi là cướp của người giàu chia cho người nghèo. Tiếp người giàu khác cứu chính mình nghèo. Đại đương gia, chúng ta nên đi nhìn một cái hay không? Gần đây ngày càng thanh đạm, thật không dễ dàng có con dê béo chạy ra, chúng ta cũng không thể buông tha, nếu không bị người khác đoạt chúng ta chỉ có ăn không khí. Một người trẻ tuổi thân ăn mặc quân sư cầm trên tay một cây quạt lông mở miệng nhắc nhở. Người sao biết là dê béo? Đại hán tóc đỏ nhìn người trẻ tuổi một cái hỏi. Ở tiên giới độ kiếp khẳng định là con nối dõi của những tiên nhân kia, mà nhị thế tổ như vậy, bình thường đều sẽ có vài phần quý khí, hơn nữa xương cốt cũng không phải cứng rắn. Có lợi nhuận, lại dễ cắn, không phải dê béo là cái gì? Người trẻ tuổi cười quyến rũ trả lời. Cách chương.